Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đều muốn đến rồi. Bên trong thời không thông đạo, Man Vương chộp lấy Tô Hòa rời đi. Thông đạo trống không một đạo Phượng Hoàng chân hỏa nội liễm cùng ý thức thể của Phượng Tổ dung hợp, hóa thành một đạo phân thân đứng ở trong thông đạo. Cuối thông đạo, ô quang đánh xuyên Man Vương càng ngưng càng nặng, rốt cục hóa thành một cánh tay ghé vào trong thông đạo. Năm ngón tay nắm lấy lưu quang thông đạo, thoáng như thần ma diệt thế, cánh tay chi lớn không thể đo lường, càng đem thời không thông đạo căng kín, ý thức trên đó lấp lóe, tựa như trừng trừng nhìn chăm chăm Phượng Tổ Hạ Du. Tìm tới, ngươi, ý thức trên cánh tay kia đáng xuất, hóa thành thanh âm quỷ dị, tựa như quỷ thủ leo ra từ địa ngục, phàm là chạm đến sự vật tất cả đều băng diệt, liền lực lượng thời gian rơi vào trên cánh tay kia, đều vặn vẹo đổ sụp, khí tức hủy diệt hết thảy đập vào mặt, Phượng Tổ lại giống như không thấy, trong tay một đạo hỏa diễm ngưng tụ thành thương, hoành thương mà đứng, khí thế đột nhiên dâng lên, trừng trừng nhìn cánh tay kia, là ta chờ đến ngươi, trên cánh tay lại có tiếng âm truyền đến, phương thế giới này, ngươi trốn không khỏi rơi mất. Chương 727, nguyên nhân. A, ô, Tô Hòa kinh ngạc nhìn Phượng Tổ bên cạnh, lão tổ, ngươi nói là, ngươi, chính là phương thế giới này, cái này tinh dưới chân ta, ngày này trên đỉnh đầu, không gian bên người, thời gian lưu động. Phượng Tổ khẽ gật đầu, náo đâu, Tô Hòa kinh ngạc đến không biết làm sao, Bạch Âm lại lộ ra một bộ biểu lộ quả là thế khi nào đụng lên tới. Tô Hòa nhìn nàng một cái, nhìn Phượng Tổ càng thêm không biết làm sao, Phượng Tổ nhìn cái kia thời không thông đạo, thần sắc có mấy phần thổn thức. Mấy phần cô đơn, nguyên bản cũng không phải, nguyên bản ta chỉ là nhóm đầu tiên sinh linh trên đời này. Lão đảo tu hành, ước chừng so đạo tổ sớm mấy cái thời đại, Phượng Tổ tựa hồ bất kể che giấu, nhìn thông đạo, nhìn Tô Hòa cùng Bạch Âm nói khẽ, mặc dù so kia rùa sớm chút thời gian, tu hành lại loạn thất bát tao, đông một thương, tây một gậy, chính mình cũng không biết mình tu hành là cái gì, bất quá cũng không quan trọng, dù sao không ai là đối thủ của ta, nàng nói, nở nụ cười, lại nhìn về phía Tô Hòa, thẳng đến đầu kia tên là Thái Rùa xuất hiện. Cướp địa bàn của ta, trộm lông vũ của ta, ta liền đuổi giết hắn, từ thiên nam đuổi tới điền thiên bắc, từ đất tuyết đuổi tới biển lớn kia, lúc đó thế giới cũng không có từng tòa đại thế giới. Chỉ có một mảnh thế giới, lại lớn đến đáng sợ, Phượng Tổ lẳng lặng nói, vừa mới bắt đầu kia rùa bị ta đánh chạy trối chết. Nhưng thời gian dần trôi qua liền có thể cùng ta ngang hàng. Làm chúng ta giết tới Đông Hải, ta phát hiện, ta lại đã rơi vào hạ phong, cho dù giờ phút này trên mặt Phượng Tổ đều lộ ra một vòng không dám tin. Rất khó tưởng tượng. Tại một cái thời đại không có công pháp, không có hệ thống tu hành, sẽ có một đầu rùa tu hành tốc độ nhanh đến khoa trương như vậy. Sau đó, ta chạy trốn, kia là cái thế giới man hoang thuần túy, giết cùng bị giết lúc nào cũng tồn tại, đánh không lại, đương nhiên muốn chạy, tựa như Thái cũng bị ta đuổi lấy chạy trốn trên vạn năm. Phượng Tổ ha ha cười, lại sau đó, bất quá 3-4 vạn năm, thế giới này vậy mà truyền ra tu hành chi pháp khai thiên. Phượng Tổ nhìn hai người bọn họ, ngươi có thể tưởng tượng a? Đầu kia xuẩn rùa, đem tu hành chi pháp của chính mình, công khai, Phượng Tổ cười, thổn thức, sau đó, hắn lại lần nữa bị ta siêu việt, mở nhất trọng thiên, tam trọng thiên, thất trọng thiên, nắm giữ đại đạo, đột phá thất trọng thiên, đột phá đại đạo, nàng nhìn Tô Hòa, lại liếc một chút phía dưới cổ thái cùng Bạch Long đang đánh lén nguyên tôn tiên tôn cổ thái quỷ quỷ. Ai có thể nghĩ tới, tại khai thiên công pháp tu hành pháp công khai trước đó, con đường ta đi lại sẽ là thủ đoạn đột phá tiên tôn. Phượng Tổ cười khanh khách, rất là vui vẻ. Đương nhiên, thời điểm kia còn không có cách gọi tiên tôn, bất quá, ta thành công, tựa như Minh hiện tại, lấy thân phận thần thú, đột phá, nói đến đây, nàng yên tĩnh một cái, mới lại nói, sau khi đột phá, ta liền biết rõ ta có thể mở thế giới của mình. Nhưng tự mình mở ra, nào có sẵn tốt hơn, không phải thế giới có sẵn dưới chân liền là a? Phượng Tổ cười, sau đó, ta liền chiếm thế giới dưới chân kia, khi đó nó đã có danh tự, toàn bộ thế giới liền gọi là Huyền Hoàng, ta thành công, không có bất luận cái gì độ khó. Từ đó về sau, ta chính là Huyền Hoàng chính là ta. Phượng Tổ hăng hái, tựa như thật về tới thời đại kia. Hắn nhìn cổ thái phía dưới cổ quái cười nói, mười mấy vạn năm trọn vẹn kia một lát, ta không hề làm gì, liền ở bên trong thế giới ngưng tụ ra hóa thân, đuổi theo kia rùa buộc hắn gọi nương. Phượng Tổ cười càng thêm vui vẻ, ta chính là thế giới này, thế giới dựng dục sinh linh, không phải liền là huyết mạch đời sau của ta. Đương nhiên, Tô Hòa muốn dựa theo luận điệu cái này của Phượng Tổ, quan hệ của hắn cùng Việt Tổ làm như thế nào tính. Phượng Tổ cười khanh khách, nhưng cười cười liền yên tĩnh trở lại, thời không thông đạo bên trong có ánh lửa ngút trời, lại có khí tức đáng sợ rải ra, bên trong không biết phát sinh như thế nào đại chiến, Phượng Tổ tựa hồ không thấy được, khẽ lắc đầu nói, nhưng thời gian như vậy cũng không có tiếp tục quá lâu. Kia lão quy liền cũng nhập cảnh giới này, thậm chí càng ngày càng mạnh, Mạnh đến, để ta không nhìn thấy bóng lưng của hắn. Đoạn thời gian kia, ta liền trốn đi, mặc hắn làm sao kêu gọi, ta cũng không chịu ra. Ra làm cái gì? Nhìn hắn khoe khoang. Sau đó, Nguyên đến rồi. Thanh âm của Phượng Tổ trầm thấp mấy phần, vừa mới bắt đầu chỉ là đột nhiên xuất hiện một vị cường giả. Không thuộc giới này, không mang theo khí tức giới này, ở ngoại giới cùng Lão Quy đánh một trận bất phân thắng bại. Lúc ban đầu đánh nhau nguyên nhân, là hai người đều nghĩ cướp đoạt quyền sở hữu của Minh. Đều muốn làm sư phụ của Minh. Phượng Tổ cười, liếc mắt Bạch Âm, nhà đầu kia thiên phú mạch đáng sợ, nếu không phải sinh muộn, thành tựu làm không kém đạo tổ. Tô Hòa cũng hướng Bạch Âm nhìn lại, quả nhiên, Bạch Âm cùng Minh Vương là có liên quan hệ. Nếu theo thuyết pháp của Phượng Tổ, trên đời này hẳn không có chuyện gì là nàng không biết được. Nói Minh Vương liền nhìn Bạch Âm, quá rõ ràng a. Bạch Âm một mặt hiếu kỳ, tựa như không thấy được ánh mắt dị dạng của Phượng Tổ cùng Tô Hòa. Trừng trừng nhìn Phượng Tổ, một bộ, ngươi nhanh giảng a, bộ dáng. Phượng Tổ cười cười, tiếp tục nói, mới đầu, ta còn cực kỳ may mắn, rốt cục có người có thể trị một trận kia Lão Quy. Sau đó, đánh lấy, Nguyên liền bại lộ, tại kia Lão Quy trước mặt, cũng không ai chân chính có thể che giấu tự thân. Thần sắc của Phượng Tổ lập tức liền âm trầm xuống, Nguyên, xưa nay không là một người, nàng nhìn Bạch Âm cùng Tô Hòa, chính là hợp nhất cùng Huyền Hoàng, ta cũng chưa từng thấy qua thế giới khác, bên ngoài Huyền Hoàng chính là hỗn độn vô tận, không nhìn thấy bờ, sờ không tới giới hạn. Không còn gì khác thế giới, không còn gì khác sinh linh, thẳng đến Nguyên bị kia Lão Quy đánh ra bản thể. Phượng Tổ nói đến đây ngừng lại, trầm mặc hồi lâu, bên trong thời không thông đạo ánh lửa ngút trời, không biết xảy ra chuyện gì. Phượng Tổ liếc qua liền không nhìn nữa, thanh âm lập tức nhẹ xuống tới, thẳng đến ngày đó, ta mới nhìn đến, Nguyên hóa là một phương thế giới khô héo, cô tịch, phá diệt, kia là một tòa chạy tới cuối cùng, đã chết đi thế giới, bên trong thế giới kia sinh linh, quỷ dị, giấy rùa, cầu sinh, kia thế giới đã chết. Không biết khi nào vậy mà đã lặng lẽ ẩn núp đến bên người Huyền Hoàng. Nếu không phải bị Lão Quy đánh ra bản dạng, thậm chí thẳng đến hắn nhào lên, ta khả năng đều không phát hiện được. Trong đôi mắt của Phượng Tổ lóe ra một trận hoảng sợ, một trận sát khí, ước chừng là bị khám phá. Nguyên rốt cục không còn ẩn nhẫn, lần thứ nhất chân chính xuất thủ, mạnh đến không thể tưởng tượng. Hắn vứt Lão Quy, lao thẳng tới Huyền Hoàng. Cũng là đến lúc đó, ta mới biết mục đích của hắn. Phượng Tổ ngừng một sát na, nói, đem suy sụp chi khí kia của tàn phá thế giới tái giá cho Huyền Hoàng, xâm thôn sinh cơ của Huyền Hoàng, chí tử mà sinh. Nói đến đây, nàng nở nụ cười, hoặc là nói, một cái thế giới đoạt xá một cái thế giới khác. Tại một sát na hắn nhào lên, toàn bộ sinh linh Huyền Hoàng cũng biết mục đích của hắn. Kia là Huyền Hoàng sinh linh từ đản sinh đến nay, lần thứ nhất đoàn kết như vậy, cũng là Huyền Hoàng sinh linh lần thứ nhất nhìn thấy giới ngoại tồn tại. Đương nhiên, cũng có thể là bởi vì tồn tại của thiên đế. Phượng Tổ cười cười, mặc dù thời điểm kia còn không phải thiên đế, nhưng hắn là đại đế trời sinh, Huyền Hoàng thế giới, một nửa địa vực đã bị hắn thống trị, có một vị vương giả, điều binh khiển tướng thật quá thuận tiện. Phượng Tổ cười, một trận đại thắng chân chính, đại thắng không có chút nào ngoài ý muốn, cũng là trận chiến kia ta mới chính thức kiến thức đến kia Lão Quy cường đại. Cường đại không nói đạo lý, kia Nguyên bị hắn sinh sinh chấn sát, chết triệt để làm sạch sẽ chỉ toàn. Phượng Tổ thổn thức, phảng phất lần nữa thấy được cường đại của Thái Tổ. Ai biết rõ, mỗi ngày bị ta đuổi theo, buộc trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào, buộc muốn gọi mẫu thân Lão Quy, trong thân thể vậy mà ẩn chứa lực lượng đáng sợ như vậy. Kia là Thái lần thứ nhất chân chính bộc phát, cũng là trận chiến kia chân chính xác lập địa vị không thể lay động của đạo tổ. Tứ linh cúi đầu, chúng sinh bái phục, thiên đế có thể chân chính thành lập thiên đình, cùng cường đại của Thái khi đó có chút ít liên hệ. Nàng nói đến đây lại sinh ra một tia bất đắc dĩ. Yếu ớt liếc mắt cổ Thái bên trong tinh không, khẽ lắc đầu. Các ngươi có thể tưởng tượng a, từ đó về sau, cái này thiên địa đường đường, bản thân thế giới của ta, nói ra, vậy mà không có hữu dụng bằng đạo tổ, một lời của đạo tổ, tại Huyền Hoàng thế giới chính là pháp chỉ vô thượng. Chương 728, nguyên nhân, khi Phượng Tổ nói chuyện, lại có ba phần ủy khuất, Tô Hòa cùng Bạch Âm nín cười, cảnh tượng như thế này, tựa hồ có thể tưởng tượng đến. Phượng Tổ lắc đầu cười cười, trận chiến kia mặc dù thắng, đại giới nhưng cũng cực lớn, cũng là sau trận chiến ấy, thần thú mất thân người. Từ đó về sau thần thú lại không thân người, cũng chỉ có Thái cùng ta còn bảo lưu thân người. Thân người, Bạch Âm hai mắt lập tức liền nới rộng ra, hiếu kỳ đánh giá Phượng Tổ, tựa hồ muốn trông được thân người từ thân thể Phượng của nàng. Phượng Tổ cánh trà sát đầu nàng, lại mang theo vẻ cưng chiều, tiếp tục nói ra, hóa thú thiên vốn là ta muốn sáng tạo vì thần thú tìm về thân người. Về sau Thái cũng tăng thêm tiến đến, nhưng không biết tại sao, sáng tạo lại biến thành công pháp nhân tu thú thân. Nàng khẽ lắc đầu, trận chiến kia đả thương căn cơ thần thú, khó mà đền bù, về sau chư thiên lưu truyền đoán khí thiên, đan dược thiên, phù pháp thiên, trên cơ bản tất cả mang thiên, đều là chúng ta thăm dò được để thần thú cầu thân người. Không có là thần thú tìm tới thân người, ngược lại phong phú tu hành huyền hoàng, danh xưng đạo tổ cũng là tại thời đại kia mới chính thức kêu lên. Đại đạo chi tổ, vạn đạo ban đầu, cũng là tại thời đại kia, thiên đế cùng minh vương mới chính thức đạt đến đỉnh phong. Đạo chủ cũng mới bộc lộ tài năng, tinh hải mở, thiên đình sáng lập, u minh mở, quỷ đạo hiện thế, chư thiên vạn giới hết thảy đều đi lên chính đồ, vui vẻ phồn vinh, thậm chí chúng sinh dần dần quên đi đã từng chiến tranh. Liền chúng ta đều muốn quên đi, lại tại lúc này, nguyên lại tới, trận chiến kia cực kỳ đột nhiên, nguyên tới không có dấu hiệu nào, bất quá khi đó tinh hải đã ở trên, xung kích của nguyên không có vọt thẳng hướng hạ giới, đến cùng bị cản lại, chiến tranh đồng dạng thắng, thắng thảm, Tô Hòa cùng Bạch Âm liếc nhau, đều thấy được ngưng trọng trong mắt đối phương, nguyên tôn nhất tộc rất khó chém giết, chính là diệt bản mệnh tinh thần đồng dạng có thể phục sinh. Quả nhiên nguyên làm căn nguyên, không có khả năng đơn giản như vậy chết đi. Phượng Tổ nói chuyện, một lần kia, lão quy đồng dạng diệt sát nguyên triệt triệt để, tính cả sau lưng của hắn phá toái hư huyễn thế giới. Nhưng từ đó trở đi, trong lòng mọi người liền đè ép một khối núi đá, lại không có lần đầu tiên vui sướng. Quả nhiên, bất quá mấy trăm nguyên hội, nguyên lại tới, Phượng Tổ nói, một lần tiếp lấy một lần, lại liên tiếp 7 lần, mỗi một lần đều bị diệt sát, nhưng mỗi một lần đều sẽ trùng sinh. Phượng Tổ nói lời này, trong đôi mắt lửa giận như trào, tới gần thích ứng thời không thông đạo. Phượng Hoàng chân hỏa phóng lên tận trời, mấy muốn đốt xuyên cả tòa thông đạo. Ngoài thông đạo, Man Vương cầm lưỡi búa, kiệt lực áp chế mới có thể khống chế hai chân không nhảy vào đi. Phượng Tổ thở dài một hơi, yên tĩnh hồi lâu mới nói, cũng là qua một lần lại một lần đại chiến, chúng ta mới làm rõ ràng, nguyên đến cùng là cái gì. Vốn cho là hắn cùng ta, là kia tịch diệt thế giới đã từng sinh linh mạnh mẽ nhất, cùng thế giới dung hợp tạo thành, nhưng chúng ta sai, hắn không phải, hoặc là nói không chỉ là, hắn chẳng những là thế giới kia mạnh nhất sinh linh, càng là thế giới kia đã chết đi toàn bộ sinh linh tập hợp thể. Oán khí của bọn họ, đạo hạnh của bọn hắn, sự tồn tại của bọn hắn, sự khát vọng lẫn nhau, những cái kia rõ ràng đã chết đi, thi thể đồng dạng đồ vật, đều muốn mượn huyền hoàng tranh một chút hy vọng sống, lần lượt đại chiến, đánh nát huyền hoàng, mới có về sau 3000 đại thế giới, 10 vạn tiểu thế giới, chư thiên vạn giới. Phượng Tổ nghiến răng nghiến lợi, lần thứ 7 xâm lấn, nguyên đột nhiên thay đổi thủ đoạn, hóa thành như linh tộc lúc này đồng dạng, không có thực thể, không có tồn tại, đột nhiên lao thẳng về phía huyền hoàng thế giới, trực tiếp đoạt xá, muốn đem ta chôn vùi, tự thân hóa thành huyền hoàng chi linh. Phượng Tổ lòng còn sợ hãi, một lần kia, liền thái đều ăn phải cái lỗ vốn. Phượng Tổ nói khẽ, đã chém giết nguyên 6 lần, chính là hắn cũng không có khả năng lông tóc không tổn hao gì. Mấy lần tích lũy bị thương, cũng không từng chân chính khôi phục, một lần kia cũng là mạo hiểm nhất, mấy muốn bị đoạt xá thành công, sau đó Minh Vương tới. Phượng Tổ tựa hồ cực kỳ không muốn hồi ức quãng lịch sử này. Phượng Hoàng chân hỏa trên thân đều lóe lên, nàng cúi đầu yên tĩnh một lát, cuối cùng nói, Minh Vương am hiểu nhất thần hồn chi đạo, nàng minh giới chính là quỷ vật chân chính nơi hội tụ, ta đến nay không biết nha đầu kia dùng dạng gì thủ đoạn, lấy minh giới thay huyền hoàng, nguyên bản nguyên là đoạt xá huyền hoàng, lại không hiểu thấu bị nàng dẫn đi đoạt xá u minh. Thậm chí Minh Vương chủ động phối hợp, để hắn thành công. Nói đến đây, Phượng Tổ càng nhìn về phía Bạch Âm, ánh mắt lại liếc qua phía dưới thanh tiên kiếm kiếm khí vô song đạm đài. Sau đó, ngay tại nguyên thành công một sát na, Minh Vương vỡ nát toàn bộ u minh, lấy thân trảm nguyên, nhà đầu kia là trừ thái bên ngoài, duy nhất chân chính chém giết qua nguyên tồn tại, chư thiên vạn giới lại không có nữ tử như vậy. Tô Hòa ngạc nhiên há to miệng, sư tỷ nói qua, chính nàng đem chính mình phân thây, chính mình vỡ nát minh giới, nguyên lai lại là tình huống như vậy. Trong lúc nhất thời lại có loại đi ngược dòng nước, đi đến thời đại kia ầm ầm sóng dậy, gặp một lần kỳ nữ như vậy xúc động, muốn gặp nàng. Bạch Âm nhíu lông mày tặc tặc hỏi, Tô Hòa quỷ thần xui khiến nhẹ gật đầu, hì hì, ngươi dám lại hái hoa ngắt cỏ, ngươi đoán đạm đài kiếm có chạm ngươi không? Tô Hòa nghĩ gầm, nàng làm sao biết rõ Tô Hoa Niên đã cảnh cáo hắn. Tô Hoa Niên nói qua, ba cái chính là cực hạn, lại có không thể. Phượng Tổ nhìn Tô Hòa kinh ngạc, lập tức cười ha hà, cười xong lại nói, yên tâm, liền cái gia hỏa này dám đi thời đại kia, Minh Vương người thứ nhất giết hắn, một lát huyền hoàng đối với người đột nhiên xuất hiện kia. Ôm đủ cảnh giác, Phượng Tổ cười cười, vừa tiếp tục nói, lần thứ 8, nguyên chưa từng chân chính đến huyền hoàng, Minh Vương chết, để đạo tổ trầm mặc dòng dã một thời đại, lần thứ 8 không đợi nguyên đánh tới, hắn tự mình giết tới, ta không biết hắn tại hỗn độn bên trong làm sao tìm được vùng thế giới kia. Đối với một cái thế giới đã chết, hắn lại có thể làm cái gì? Chúng ta không phải là không có đánh nát qua thế giới kia. Nhưng là vô dụng, kia lão quy vừa đi vạn năm mới trở về, hắn tìm tới ta, chỉ nói cho ta, hắn đem nguyên phục hồi như cũ, lần sau lại đến, cũng sẽ không có về sau lần lượt xuất hiện các loại tiến hóa. Sẽ khôi phục thành bộ dáng hiện thân lần thứ nhất, lại nói cho ta, hắn tìm tới phương pháp chân chính diệt sát nguyên, nhưng hắn muốn phá pháp làm lại, lần thứ 9, muốn chính chúng ta ngăn cản. Phượng Tổ nói, lần nữa nhìn về phía cổ thái, sau đó, kia lão quy liền biến mất, lên trời xuống đất, hỗn độn, thế giới, tất cả địa phương ta đều tìm khắp cả, đều chưa từng tìm tới hắn. Thẳng đến mấy trăm vạn năm trước, mình tại Tiên Đình phế tích, tìm được một viên quy đản, kia ra hộp vậy mà thật trở lại trứng bên trong, đem chính mình triệt để tẩy trắng. Loại chuyện này, cũng có thể làm được. Tô Hòa lặng im hồi lâu, Thái Tổ, là thật rất nghiêu, châu đến không thể tưởng tượng, nguyên là người mạnh nhất thế giới vỡ vụn kia, dung hợp thế giới, lại tập kết cả một thế giới sinh linh oán khí, lực lượng, hy vọng, sau đó bị Thái Tổ lần lượt chém giết. Tô Hòa sợ hãi thán phục hồi lâu, mới hỏi, Lão Tổ, kia thời khắc này nguyên, lần thứ 9, Phượng Tổ nói khẽ, lần này cũng là tiếp tục thời gian dài nhất, lần này nguyên hiện thân, không có Thái, không có Minh Vương, là Thiên Đế, Đạo Chủ cùng ta đồng thời ngăn cản, ta sớm mất Phượng Thể, chỉ có thể lấy thế giới làm cơ sở từ bên cạnh hiệp trợ. Sau đó, nguyên một cái tay liền thẳng xâm thế giới bên trong, ngươi đã từng thấy qua, trận chiến kia Tứ Linh Lão Tổ cùng Bạch Hổ Lão Tổ mượn lực của ta, đứt đoạn 5 ngón tay của nguyên, nhưng cũng bởi vì ta tự mình tham dự, bị nguyên tìm tới thời cơ thôn tính ý thức thế giới. Chính ta ngược lại thoát ly thế giới, lại mượn tàn chi tiểu phượng hoàng kia sinh ra lần nữa. Nàng nói đến chỗ này, bất đắc dĩ nhìn về phía Tô Hòa, cho nên a, lão tổ nhà ngươi ta, thật làm không được đột phá tiên tôn cảnh, mặc dù ý thức sẽ không tiếp tục cùng thế giới dung hợp. Nhưng trên bản chất thế giới chính là ta chính là thế giới, ta đột phá, chính là thế giới đột phá, thế giới này thủng trăm ngàn lỗ, lại như thế nào đột phá đâu? Huống hồ nàng đã từng đột phá qua, làm sao đến đột phá lần nữa thuyết pháp? Nàng tự giễu cười, lại đột nhiên ngẩng đầu, trừng trừng nhìn thời gian thông đạo, nơi đó Phượng Hoàng chân hỏa dập tắt, hắn muốn tới. Phượng Tổ bỗng dưng quay đầu, nhìn về phía Tô Hòa, tiểu gia hỏa, ta chưa từng hỏi qua sự tình hậu thế, cũng chưa từng tìm tòi nghiên cứu qua, một trận chiến này không biết có thể thành công hay không? Chính là một trận chiến này thành công, ngươi trở lại hậu thế trận chiến kia lại có thể không thành công. Thế giới này trải qua đại chiến không dậy nổi. Phượng Tổ thần sắc nghiêm túc, lão tổ làm liều mình vì đó, như sự tình không thành, liền đem chư thiên sinh linh tu nhập nội thế giới của ngươi đi. Đến thập vạn đại sơn, ngươi sẽ biết rõ nên làm như thế nào. Chương 729, chiến lên, muốn liều mạng rồi sao? Bạch Âm chớp mắt, hì hì nở nụ cười, có phải hay không nàng cũng tại một trận chiến này liều mạng? Cho nên đầu thai chuyển thế, chính mình quẻ đo chính mình quá khó khăn, ánh sáng nguyên nhân chuyển thế, liền đã từng phỏng đoán qua không dưới 800 nguyên nhân. Hiện tại cùng gia hỏa này có vợ chồng chi thực, rất tốt, chính mình vận mệnh triệt để không thể suy đoán, nha, khó khăn mới tu tới lục cảnh tiên tôn, cái này muốn bắt đầu lại từ đầu rồi sao? Hảo hảo phiền não, bên này tâm tư mới lên, liền nghe Phượng Tổ vang lên một tiếng, chưa đến tiên tôn, không thể nhìn thẳng, ngay sau đó, cổng vào thời không thông đạo liền ầm vang một tiếng thật lớn. Một cái cự thủ tiêu tụy, từ bên trong nhô ra, trong chốc lát, toàn bộ thế giới cũng thay đổi nhan sắc, khô héo, điêu tệ, suy vong, tận thế, dưới một khắc, thế giới này liền muốn chết mất, đi hướng kết thúc, nguyên cũng chưa xong chỉnh xuất hiện từ thời không thông đạo. So với lúc trước chỉ nhiều một nửa bả vai, hắn quá mạnh, chen vào thời không thông đạo rất khó khăn, mới một cánh tay nhô ra, cũng đã không kịp chờ đợi, trước đây vẻn vẹn chỉ là một đạo ý thức thể, liền ép tới huyền hoàng gần như không sức phản kháng, làm cho đạo chủ muốn đồng quy vu tận, giờ phút này nhục thân mà tới, vừa xuất hiện, còn tại thời không thông đạo, tiên nhân chu vi liền đột nhiên hóa thành một cỗ sương mù. Trống rỗng tiêu tán, vô luận huyền hoàng vẫn là nguyên tôn, thế giới đổ sụp, chúng sinh tịch diệt, tận thế thật giáng lâm. Liền tại lúc này, Man Vương rít lên một tiếng, nhún người nhảy lên, cự phủ trong tay vung ra, lăng không đánh xuống, lão nê thu, chết đi. Man Vương nhe răng, từng sợi tóc đứng đấy, giống như tơ thép, một bố này không thấy uy thế, lại làm cho tất cả mọi người ở đây, vô luận tiên nhân vẫn là tiên tôn, chỉ cảm thấy tựa như long trời lở đất, toàn bộ thế giới đều muốn bị một bố này bổ làm hai nửa. Đây không phải là ảo giác, một búa này thật muốn chặt đứt thời không, một búa chém xuống, thời không vạn vẹo, liền tiên tôn đều thấy không rõ tràng cảnh trong đó, chỉ cảm thấy kinh tâm động phách, uy lực kia muốn thuận ánh mắt xâm nhập thần hồn, đem người xem xé rách, một đạo đạo quang mang dâng lên, bảo vệ tự thân, đợi đến khi thời không bình phục, liền thấy tay tiểu tụy kia, đưa ngón trỏ ra, ngón cái nắm cự phủ, uy thế một búa Man Vương chém ra, đều bị hắn chôn vùi ở giữa hai ngón tay, tấc công chưa lập, cánh tay kia đã thu nhỏ đến cùng thân hình Man Vương lớn tương tự. Diều to bản bị kẹp, cơ bắp trên người Man Vương hở ra, nhấc chân, hạ đạp, chỉ thấy khí huyết trên người Man Vương, ngưng tụ thành cự nhân thông thiên, theo một cước hắn đạp xuống, oanh, khí tức tịch diệt quay chung quanh tại chu vi đều bị đạp vỡ. Một đạo sóng xung kích hướng bốn phương đáng đi, mắt trần có thể thấy, một vòng gợn sóng trên bàn tay tiểu tụy kia đẩy ra. Nhưng không có bất kỳ tổn thương gì, bấm tay, gảy, đông, một tiếng vang trầm, ngón giữa nguyên gảy vào ngực Man Vương, liền thấy Man Vương một chuỗi mà bắn ra từ trong thân thể hắn. Từ anh hài đến tuổi già, một chỉ này trong nháy mắt đem từng thời kỳ Man Vương đều bắn ra ngoài. Treo ở trên trời, tay kia lại một chỉ hướng Man Vương thời kỳ anh hài xóa đi. Vô thanh vô tức, lại tại một sát na hắn đưa tay, tất cả Man Vương về sau anh hài đều trở nên mờ đi. Xóa bỏ một cái này, liền có thể chém giết tất cả, lửa giận ngập trời đồng thời lóe lên trong mắt Man Vương. Gầm thét nắm tay, cắn xé, búa bổ, lại can thiệp không đến thế giới chân thật, bàn tay kia chỉ vô tình rơi xuống. Ngay vào lúc này, một tiếng phượng gáy, phượng tổ lăng không hóa thành thân người, áo đỏ một thân đốt hỏa diễm, một thương hướng cự thủ kia đâm tới, từng đạo hư ảnh đại thế giới hiện tại sau lưng nàng. Toàn bộ thế giới đều ngưng tụ ở sau lưng, tập trung lực của thế giới hoàn chỉnh đâm về tay phải của Nguyên. Gạt về ngón tay Man Vương, không thể không quay người hướng thương phượng hỏa đánh tới, liền thấy một tiếng va chạm, nơi va chạm hóa thành một mảnh màu trắng thuần, không âm thanh vang, không có không gian, không có thời gian, tựa như thế giới kia một mảnh triệt để bị xóa đi vào thời khắc này. Cái gì đều không tồn tại, không biết bao lâu, màu trắng thuần thối lui, hiển lộ tình cảnh giữa sân, một người một tay một phượng ba bên đứng thẳng, phượng tổ đã khôi phục chân thân phượng hoàng, lơ lửng tinh không, Man Vương thở dốc gấp rút, gắt gao đỉnh lấy cánh tay phía trước, phượng hoàng chân hỏa thiêu đốt trên cánh tay, tô hỏa, quả nhiên những lão gia hỏa này cũng không thể khinh thường. Cái này gọi là vĩnh viễn thất cảnh tiên tôn sao? Công kích của Man Vương mạnh bao nhiêu? Tiên tôn hơi có cảm giác, bất luận vị tiên tôn nào, thậm chí bao gồm Minh Tổ, Yêu Tôn, chỉ sợ đều không tiếp nổi một thức. Dù vậy, hai lần công kích đều chưa từng làm gì được tay phải của Nguyên. Phượng Tổ một thương phía dưới, thiên địa thuần một màu trắng, giờ phút này tay kia còn đốt Phượng Hoàng chân hỏa. Hiển nhiên, uy lực này vượt qua Man Vương rất nhiều. Người quả nhiên xong rồi. Trên tay phải kia tràn ra một thanh âm, Phượng Hoàng này quả nhiên có thể chân chính thoát ly thế giới. Nghênh chiến độc lập, hắn lưu lại trong thế giới này trấn áp ý thức thế giới cùng không gian bản nguyên đều xảy ra ngoài. Ý muốn, Phượng Hoàng tự do, nói nhảm, Man Vương tung ra thanh âm trong kẽ răng, không có lá bài tẩy, dám đem hắn bỏ vào đến, chết đi, hắn gầm thét, lại một búa hoành không chém xuống, thừa dịp hắn không có đến toàn thân, trước diệt cái tay này, một cái tay này hắn đều cảm giác được cố hết sức cực kỳ. Chờ hắn tới toàn thân, sợ là ngay cả thân cũng không thể tới gần, mở, chơi, cự phủ Man Vương xoay tròn. Một búa chém xuống, tựa như trời đất sơ khai, tinh hải không phải hỗn độn, thậm chí ngay cả thời không đều bị xoắn nát bởi vì giao chiến. Hết lần này tới lần khác một búa này của Man Vương, chém ra địa thủy phong hỏa, thật trống rỗng mở một tòa thế giới, ép hướng tay phải của Nguyên, thế giới kia ầm vang, tất cả quy tắc, tất cả khí tức đều nhằm vào Nguyên mà đi, không biết thế giới này Man Vương chuẩn bị bao lâu, tay phải của Nguyên bày ra một bộ ngửa mặt lên trời xem xét bộ dáng. Một cái tay lại dâng lên một loại khí thế trào phúng. Một vòng gợn sóng đẩy ra trên tay, tiếng cánh tay như cổ chuông chấn động đến bốn phương, tịch diệt thiên địa, tay kia hướng về phía trước một điểm, liền thấy thế giới tân sinh kia sát na đi đến tận thế. Biển lớn khô héo, núi lửa phun trào, đại địa rạn nứt, toàn bộ thế giới vỡ nát một chút xíu, thủ trưởng ngạo nghễ đứng thẳng, muốn chết khi cầm một cái thế giới công kích hắn. Hắn mới lên khí tức này, đã thấy Man Vương một tay chép tiến vào thế giới bên trong. Hướng phía dưới kéo một cái, toàn bộ thế giới tàn phá đều đổ sụp ngưng tụ. Hóa thành một thanh cự phủ vết dỉ loang lổ, mang theo khí tức tịch diệt đặc hữu của Nguyên, cái này cự phủ trên lại không thuộc về Nguyên, tựa như thế giới này của Man Vương, chính là rèn đúc một thanh cự phủ này, còn kém mục nát, khí tức suy bại của Nguyên, lúc này mới hoàn mỹ, thậm chí ngay cả cửa hang trước ngực Man Vương, đều có một đạo khí tức suy bại bắn vào trong theo búa. Lỗ thủng ở ngực tự nhiên khôi phục, khí tức của Man Vương tức thời tăng vọt, không biết có phải hay không tức hồn hền, tuy không khí tức hiển lộ, tay khô kia lại khoảnh khắc nắm tay thành quyền. Một quyền hướng Man Vương đánh tới, đã thấy Phượng Tổ một tiếng vang lên ở bên cạnh, tế tinh, liền thấy vô số tinh thần trong toàn bộ tinh hải, tính cả vô số tinh tú trong chư thiên vạn giới, đồng thời lóe lên ánh sáng lóa mắt, một đạo đạo quang hoa phóng tới, hóa thành một kích, ầm vang vọt tới nắm đấm của Nguyên, oanh, lại một tiếng va chạm, nhưng lần này uy lực to lớn lại không hình thành một mảnh không gian màu trắng thuần. Phảng phất thế giới này thích ứng uy lực như vậy, liền thấy va chạm lóe sáng, thân thể Phượng Tổ ầm vang nổ tung, tán làm khắp thiên hỏa diễm. Lại chậm rãi ngưng tụ, tay phải của Nguyên cũng theo đó bay rớt ra ngoài, trọn vẹn mấy vạn dặm mới định tại một mảnh tinh không cô tịch bên trong. Vẫy vẫy tay, năm ngón tay vồ lấy, lại vọt tới bên này, Phượng Tổ một mực là đang dùng toàn bộ thế giới lực lượng cùng hắn chiến đấu. Đến, trên tay phải truyền ra một cái thanh âm khô héo trầm muộn, tựa như tiếng trúc tấm ma sát, vang vọng chư thiên, chỉ thấy từ chư thiên vạn giới cùng tinh hải chỗ sâu. Hai đạo quang mang bắn lên, mang theo vẻ già nua sức yếu, dậm chân mà đến. Chủ động hóa thành một đạo ánh sáng, mang theo hư ảnh ngón tay, bắn về phía cánh tay, cũng không mong chờ cánh tay mới dài ra một ngón tay. Nhưng cánh tay khô héo kia lại lập tức trở nên đầy đặn. Chỉ là vẫn gầy gò, không còn tiêu tụy, túc nổi bồng bềnh giữa không trung, dường như một cỗ thi thể, cũng hướng cánh tay vọt tới, Nguyên chi tay phải, lần nữa nắm tay, không đợi Phượng Tổ triệt để khôi phục, lại một ngón tay điểm xuống, Man Vương vừa sải bước ra, nắm lấy vết rỉ loang lổ cự phủ, hoành không chém tới, không có kỳ quái dị tượng, nhưng một búa này lại cho thấy bóng dáng của dòng sông thời gian. Không phải vật thể không ngừng biến hóa, mà là dòng sông lớn chảy xiết không ngừng, tựa như Tô Hòa lần trước cùng Thái Tổ cùng nhau cưỡi. Đây không phải là thủ đoạn của Man Vương, mà là năng lực do cự phủ rỉ sét loang lổ kia mang lại. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. A, à, bên cạnh Tô Hòa, Bạch Âm khẽ kêu lên, là phế đao ta làm, lấy khung xương phân thân của Tô Hòa tế luyện đao nhỏ. Là thủ pháp luyện khí của nàng, trọn vẹn báo hỏng ba bộ thi cốt, vốn tiện tay ném vào thời không loạn lưu, không biết từ khi nào bị Man Vương nhặt được. Không đúng, rỉ sét trên búa mang theo âm dương đại đạo, là đạo chủ làm, lưỡi búa này mang âm dương, sinh diệt, thời không, không hiểu lực lượng thời gian, chỉ có thuần túy man lực. Man Vương ngược lại có thể nắm giữ tốt hơn. Một búa chém xuống, trong miệng Man Vương tuôn ra tiếng hét lớn hùng hậu, đoạn cổ. Một búa này không chém về phía tay phải của Nguyên, mà chém về phía thông đạo thời không trên đỉnh đầu. Trên tay phải của Nguyên thoáng chốc sát khí kinh thiên, Man Vương muốn chặt đứt tuyên cổ, không để hắn còn lại thân thể tới. Bọn hắn muốn ma diệt cánh tay này của hắn ở thời đại này. Đây mới là mục đích của bọn hắn. Thiên đế ở tuyên cổ, chỉ có thể dốc hết lực lượng thiên đình, đau khổ trèo trống, bọn hắn liền thả một cánh tay của hắn xuống. Ma diệt cánh tay này, vừa có thể làm hắn bị thương, lại có thể ủng hộ thiên đế, lại là ý nghĩ hão huyền. Cánh tay kia phóng lên tận trời, đâm thẳng vào thông đạo thời không, ra ngoài, một tiếng vang thật lớn, một ngón tay kia điểm vào búa rỉ, đánh vỡ vụn bóng dáng dòng sông thời gian mà búa rỉ mang theo. Ngoài thông đạo, Man Vương cuồn cuộn ngã sang một bên, liền thấy thân thể túc vạch phá tinh không đụng vào trong thông đạo. Cứ như vậy dung nhập vào cánh tay càng thêm đầy đặn, nhìn lại đã gần như cánh tay người thường. Ngay tại giờ phút này, một tiếng hừ lạnh từ cánh tay này truyền tới, bọn chuột nhắt bày trò, muốn mượn một ngón tay để nghịch chuyển ảnh hưởng bản thể hắn. Bọn chuột nhắt thật vọng tưởng, cút ra ngoài, hắn hừ lạnh một tiếng, trên cánh tay liền hiện ra hư ảnh của Túc, tựa như băng dán bị xé xuống, hư ảnh kia lộ vẻ hoảng sợ, tựa như trải qua đại khủng bố, đem hết toàn lực muốn thoát ly khỏi cánh tay, nhưng ngay tại giờ phút này một tiếng phượng gáy truyền đến. Phượng tổ một thân phượng hoàng chân hỏa hóa thành một đạo hỏa điểu đâm vào trong thông đạo thời. Không, cứ như vậy đụng đầu vào tay phải của Nguyên. Mặt người đã bị kéo ra hơn phân nửa trong chốc lát hòa tan. Dịch nhầy đảo ngược xoay trên cánh tay, một tiếng hét thảm từ dịch nhầy truyền ra, nhưng không có nửa chút cảm giác hư nhược, Túc không những không bị chảm diệt, ngược lại còn được cường hóa. Tiếng phượng gáy hóa thành tiếng ầm vang vọng, này thuật, đốt người, đoán thể, phượng hoàng chân hỏa lóe lên, luyện sinh sinh Túc vào cánh tay của Nguyên. Trên cánh tay, khí tức tịch diệt lấp lóe, phượng hoàng chân hỏa thoáng chốc dập tắt, nhưng Túc đã triệt để hợp làm một với hắn. Ngoài thông đạo, phượng tổ rơi xuống bên cạnh Man Vương. Đến cả chân hỏa trên người cũng không đốt nổi, cực kỳ suy yếu, một chiêu đốt người này, còn hao hết lực lượng của Phượng Tổ, so với lúc trước cùng Túc cứng đối cứng tiêu hao còn lớn hơn. Man Vương xách ngược búa rỉ, vừa sải bước ra, ngăn trước người Phượng Tổ, cơ bắp toàn thân run rẩy, tản ra hơi nước cuồn cuộn, vặn vẹo thế giới, ngăn trở tất cả khí tức từ cánh tay của Nguyên, cánh tay kia tĩnh tại trong thông đạo thời không, không nhúc nhích, không còn nếm thử đem Túc bài xuất khỏi cơ thể, một đạo khí tức già nua truyền ra từ cánh tay. Thanh âm vẫn khô héo, đã chư vị muốn ta ra, vậy ta sẽ như chư vị mong muốn. Bên trong thông đạo thời không, ba tiếng trống gõ ra nhịp điệu dày đặc, tay phải của Nguyên hướng vào phía trong xé ra, xé mở tuyêu cổ, khí tức tận thế trong chốc lát cuồn cuộn bốc lên, chỉ thấy sau cánh tay kia là bả vai, cái cổ, sau đó là một cái đầu lâu, sinh sinh xâm nhập thông đạo thời không, tướng mạo tầm thường, bộ dáng thường thường, nhưng vào khoảnh khắc đầu lâu xuất hiện, thế giới tan vỡ phía sau hắn trong nháy mắt ngưng thực. Uy áp từ một thế giới hoàn toàn khác biệt xông ra khỏi thông đạo thời gian. Bên trong tinh hải, tiên tôn, tiên nhân tứ tán, chỉ một thoáng trở nên ngưng trọng, từng người run rẩy, tựa như thấy được thứ kinh khủng nhất trên thế giới, phá giới, đoạt sinh, cướp đoạt sinh cơ của giới này, đền bù cho bản thân, không cần Nguyên khống chế. Ngay tại khoảnh khắc thế giới tịch diệt kia hiện thân, mục tiêu của hắn đã truyền khắp toàn bộ thế giới, từ đầu đến cuối, từ lúc Nguyên lần đầu tiên thực sự hiện thân, mục tiêu này chưa từng có mảy may thay đổi, khí tức tận thế từ thế giới tàn phá mang đến. Truyền vào tinh hải, truyền vào chư thiên, tu sĩ đạp thiên trở lên cảm giác rõ ràng, phía dưới tinh hải, lực lượng chư thiên do Nguyên Tôn và Huyền Hoàng làm chủ đánh túi bụi. Lại ngừng lại ngay tại một khoảnh khắc này, từng người bổ thiên tộc đuôi rắn, chống lên khắp nơi không gian lỗ thủng, tu bổ thế giới, đây là nơi mà Huyền Hoàng tiên nhân đã đụng độ Nguyên Tôn tiên nhân cùng tiên tôn trong tinh hải. Thế giới vỡ vụn nên có người đến sửa tu bổ, ngay tại lúc thế giới của Nguyên giáng lâm, tất cả bổ thiên nhất tộc đều dừng lại, cảm thụ được ý chí và khí tức muốn phá hủy thế giới kia. Nỗi bi thương và tuyệt vọng vô cớ sinh ra, bổ thiên nhất tộc gào khóc, khóc than cho thiên địa này, khóc than cho sinh linh này, khóc than, hướng về phía những sinh linh chư thiên đã đầu nhập vào Nguyên Tôn nhất tộc. Cuồng loạn vặn hỏi, đây, chính là điều các ngươi muốn. Phá diệt chư thiên, diệt sát chính mình, thành tựu người khác, bổ thiên nhất tộc khóc lớn, chư thiên vạn giới mưa to như chút nước, trời cùng khóc, bị vặn hỏi, sinh linh chư thiên sững sờ không nhúc nhích, nhất thời không biết làm sao, nguyên tôn là gì, huyền hoàng là gì, bọn hắn không biết nguồn gốc, bọn hắn sinh ra ở giới vực của nguyên tôn, trưởng thành ở giới vực của nguyên tôn, từ khi sinh ra, nguyên tôn nhất tộc chính là hoàng giả của bọn hắn, là tất cả của bọn hắn, vốn cho rằng đây là tranh chấp giữa hai tộc, tranh giành chính thống của thiên đế. Nhưng đột nhiên hoàng giả của bọn hắn muốn hủy diệt tất cả mọi người, bao gồm bọn hắn, bao gồm lão tổ của bọn hắn, hậu nhân của bọn hắn, nhất thời, tất cả mọi người không biết làm sao, không biết nên làm gì, không biết phải ứng đối ra sao, nhìn pháp bảo trong tay, nhìn tu sĩ huyền hoàng đối diện, thuật pháp thần thông làm thế nào cũng không thể thi triển. Chương 730, đạo chủ, chư thiên vạn giới nhất thời yên tĩnh, chỉ có nguyên tôn một tộc quần tình huyên náo, tựa như uống thuốc lắc, gầm thét, gầm rú. Càng thêm điên cuồng hướng thế giới huyền hoàng đè lên, 2000 năm kìm nén, giống như tại thời khắc này quét sạch sành sanh. Chiến, một tiếng rít lên từ thế giới huyền hoàng dâng lên, lại là từng đầu tứ linh thần thú còn vị thành niên. Khai thiên ngũ trọng, khai thiên lục trọng, còn chưa đủ tư cách giết vào tinh hải, liền trở thành chủ lực của hạ giới, tiếng gầm thét mang theo chúng sinh huyền hoàng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hướng nguyên tôn nhất tộc đánh tới. Giết. Bên trong bổ thiên nhất tộc đang tu bổ thương thiên, một nữ tử bối bối trúc lâu khẽ kêu lên một tiếng, ném đi ngũ thải thần thạch trong tay, lại rút ra một đôi song kiếm, thân rắn du động theo sinh linh huyền hoàng, hướng nguyên tôn nhất tộc đánh tới. Bổ thiên nhất tộc chưa từng tham gia vào tranh chấp chư thiên, nhưng giờ phút này lại là ngoại lệ, tiếng kêu này tựa như hải đăng, đánh thức chúng sinh, vô số sinh linh hướng nguyên tôn nhất tộc đánh tới, đến cả thân thuộc của nguyên tôn cũng có gần nửa quay đầu, gần nửa chần chờ, nguyên tôn nhất tộc lại không để ý, triệt để điên dại. Từng tiếng, ba tiếng trống truyền khắp tinh không, quân kỳ phấp phới, bài binh bố trận, nhất thời khó phân thắng bại, bên trong tinh hải một mảnh xám trắng, thế giới vỡ vụn của Nguyên hiển hiện, toàn bộ thế giới đều u ám xuống, bên trong thông đạo thời không, thân thể còn lại của Nguyên vẫn muốn xâm nhập, khí tức càng thêm cường thịnh, mạnh đến mức không thể cảm giác, Man Vương liếm môi, liền muốn xông vào chặn đường, lại bị Phượng Tổ dùng một móng vuốt ngăn lại, chỉ thấy bên ngoài cuối thông đạo thời không, thế giới tuyên cổ trước đó, một đạo kim quang sinh sinh đâm rách thông đạo. Đem hơn phân nửa thân thể của Nguyên sinh sinh ngăn lại. Kim quang kia đường hoàng khí quyển, hoảng sợ như thiên uy, vừa mới xuất hiện, toàn bộ tinh hải đều quét qua một vẻ lộng lẫy, tinh hải cô tịch ước vạn năm gặp được chủ nhân, kỳ trời, Nguyên quay đầu, thanh âm trầm thấp phẫn nộ, gắt gao nhìn chằm chằm kim quang kia, thiên đế mà hắn chiến đấu ước vạn năm, hắn đã cản lại thân thể còn lại của hắn trước tuyên cổ. Nguyên giận dữ, đưa tay một quyền nện vào kim quang, sinh sinh đánh nát kim quang, nhưng tiến trình xông ra thông đạo cũng bị sinh sinh đánh gãy. Thân thể còn lại không chấn áp được thiên đế, khó mà nhập, giờ phút này chỉ còn một bả vai, một cái cổ, một vai, một tay liền giống như bị người nghiêng từ trái cái cổ rễ đến nách phải dưới. Chém xuống một kiếm, nhưng vẻn vẹn đoạn thân thể gần nửa này liền tản ra uy thế thao thiên. Thiên địa đổi sắc, cánh tay trong thông đạo thời không vồ lấy, bỗng nhiên bắn ra, thiên địa biến sắc, Phượng Tổ lần nữa hóa thành hình người, cùng sừng thú của Man Vương thủ hộ, như lâm đại địch, tiểu gia hỏa, bảo vệ cổ thái, tiếng trường thương đốt hỏa diễm của Phượng Tổ. Một đạo truyền âm rơi vào tai Tô Hòa, Nguyên đã đến, cổ thái mới là nguy hiểm nhất, dù là cái thời đại này gần như không ai biết hắn. Nhưng, một cái tên đã nói lên quá nhiều, cổ thái vẫn luôn lén lút đánh lén phía dưới, tựa hồ cũng cảm giác được điều gì, trong mắt hiện lên vẻ kinh sợ, tựa như nhớ lại chuyện gì khó lường, giờ phút này rõ ràng không bị ảnh hưởng bởi khí tức của Nguyên. Lại giả vờ như không thể tiếp nhận được, sắp bị đè sắp xuống, đến cả sắc thái không thể phân biệt trên thân, cũng không biết từ khi nào lặng lẽ cố định lại, hóa thành một mảnh đen như mực. Cùng Tô Hòa quy thân chừng 7 phần giống nhau, Bạch Âm che miệng cười đến gãy cả lưng rồi. Tô Hòa, hắn bước ra một bước, đã hóa thành một đạo tàn ảnh rơi vào mai rùa của cổ thái. Cổ thái giật mình sợ hãi, mới phát giác ra là Tô Hòa, nhắm mắt, Tô Hòa nhìn Bạch Long bên cạnh, tiểu Bạch Tổ gan to bằng trời, 2000 năm không thấy, tiến xa rất nhiều, đã mở thất trọng thiên, đặt trong tiên nhân cũng là cường giả đỉnh cấp, nhưng ở chỗ này nhìn trộm Nguyên, là thật không biết trời cao đất rộng. Bạch Long huýt hắn một cái. Chuông đồng cổ thái đã hóa thành chuông lục lạc treo trên sừng rồng của nàng. Há có thể sánh ngang với tiên nhân bình thường. Ngươi khai thiên, cổ thái dưới thân mang theo vài phần oán giận trong giọng nói. Hắn có thể cảm giác được, cháu trai này đã mở ngũ trọng thiên, cảnh giới cao hơn hắn, chí ít cũng tương đương với tam cảnh tiên tôn. Hắn chỉ có nhị cảnh ra mặt, cho nên, ta đến hộ ngươi, thanh âm Tô Hòa bình tĩnh. Cổ thái, đừng làm rộn, thật muốn liều mạng, ai hộ ai còn chưa biết. Hắn không có xương ngón tay của gia hỏa kia, ngay tại khoảnh khắc Tô Hòa trở về. Cổ thái đã phát hiện hắn không có xương ngón tay, cảm giác bị cướp mất bảo bối không hề có, không có xương ngón tay, Giờ phút này sơn giáp lại vỡ vụn, Tô Hòa có thể phát huy ra chỉ có chiến lực tiên tôn tam cảnh. Thêm chút cấm kỵ chi pháp, nhiều nhất là tứ cảnh, thật liều mạng, hắn có đầy thủ đoạn đánh ngã tiên tôn tam cảnh. Tô Hòa nhún vai, hắn cũng không biết Phượng Tổ nghĩ gì. Thái Tổ, cho dù là Thái Tổ còn nhỏ, cũng không yếu đến mức cần người bảo vệ. Hơn nữa, cổ Thái không ở trong đại trận chu vi. Mặc dù rời khỏi thị giác thiên địa thì không nhìn thấy cả xa. Nhưng với cảnh giới giờ phút này của Tô Hòa, trận pháp đã thấy lúc trước sớm đã nát trong lòng. Thậm chí có thể dùng kiến thức trận pháp có hạn để suy diễn một hai bước. Tiểu Thái Tổ và Bạch Long, không ở trong trận pháp. Ngay tại một sát na Tô Hòa rơi xuống, Bạch Âm đã không biết tung tích. Bên trong tinh hải, chiến tranh giữa Huyền Hoàng và Nguyên Tôn vẫn tiếp diễn. Cũng không vì Nguyên đến mà dừng lại hoàn toàn. Nguyên nửa người xông ra khỏi thông đạo thời không. Hai thanh rìu to bản trong tay Man Vương đồng thời đánh xuống. Một thanh là rìu to bản của bản thân, mang theo thế khai thiên. Một thanh là búa rỉ mới hình thành, hiện lên hình dạng diệt thế. Hai thanh rìu to bản đại đạo hoàn toàn khác biệt, lại hỗ trợ lẫn nhau, lại va chạm vào nhau. Uy lực khi đồng thời đánh xuống không thể đoán trước. Trường thương của Phượng Tổ hóa thành một đạo ánh lửa, đốt hết tất cả, đồng thời điểm vào mi tâm của Nguyên. Với thế giới làm thuẫn, tiêu hao của Phượng Tổ đã hồi phục rất nhiều. Uy lực một thương này không dưới trước đây. Phượng Hoàng chân hỏa đã ngưng tụ thành nham tương, nhấp nhô trên trường thương, mang theo quyết tâm của cả một thế giới. Hai người đồng thời đánh xuống, đã thấy Nguyên không nhanh không chậm, cũng không thèm nhìn công kích của hai người, ngón tay chỉ vào không trung, tạo thành một hình thoi bao bọc hắn lại, ngăn tất cả công kích ở ngoài thân. Nguyên búng ngón tay, hình thoi hóa thành hai đạo hào quang màu xám, tựa như sao trời tận thế, lần lượt vọt tới Man Vương và Phượng Tổ. Không nghe thấy tiếng vang, đã thấy sắc mặt Man Vương và Phượng Tổ đột biến. Man Vương giơ cự phủ che trước người, ngay lập tức bị ánh sáng xám đánh nát. Ánh sáng xám lại đụng nát lồng ngực của Man Vương, đẩy hắn vào sâu trong tinh hải. Ánh sáng xám nổ tung ầm vang, một đạo khí tức hôi bại mang theo mùi máu tươi của Man Vương dâng lên sâu trong tinh hải. Phượng Tổ bên này còn nhanh hơn Man Vương, ánh sáng xám vừa chạm vào đã nổ tung toàn bộ, vỡ nát thành đầy trời lưu hỏa, phát tán khắp nơi trong tinh hải như mưa sao băng. Nhiều đầu lâu nhập vào, chiến lược đâu chỉ tăng lên 10 lần. Khắp thiên hỏa diễm tản ra trong tinh không, hóa thành từng con phượng hoàng lớn nhỏ không đều, kêu to rồi vọt tới bên này. Chỉ thấy Nguyên đưa tay phải ra, thăm dò vào phía sau tịch diệt thế giới, hướng ra phía ngoài một chảo, một thanh tiên kiếm, một nửa bị ăn mòn, một nửa hàn quang, bị hắn rút ra, lăng không một chảm, khắp thiên phượng hoàng đồng thời sửng sốt, mỗi một con phượng hoàng đều là một bộ phận của Phượng Tổ biến thành. Nhưng trong chốc lát này, nàng không cảm giác được sự tồn tại của những thân thể khác. Một kiếm này của Nguyên đã triệt để chém nàng thành vô số mảnh, thậm chí không thể rút ra lực lượng từ thế giới bên trong. Tất cả phượng hoàng đều gào thét một tiếng, cảm giác sắp chết lần nữa dâng lên, mỗi lần đụng phải Nguyên đều dâng lên cảm giác như vậy. Mỗi một lần, mấy lần trước có Thái ngăn trước người nàng, lần này lại không người có thể giúp nàng. Phượng gáy thê lương, thanh âm ầm ầm truyền đến từ chỗ sâu trong tinh hải. Chỉ thấy Man Vương chân trần băng băng mà tới, ngực hoàn toàn bị đánh xuyên qua, một cái lỗ lớn mở rộng ra, cơ hồ cùng lồng ngực lớn bằng nhau, thậm chí xuyên thấu qua ngực có thể nhìn thấy tinh không sau lưng hắn. Nhưng Man Vương hoàn toàn chưa phát giác, vùng chiếc búa rỉ duy nhất, đạp chân xuống là ước vạn dặm, một đường đụng nát không gian mà tới, đi tới chỗ gần, nhún người nhảy lên, một búa chém xuống. Nguyên dương mắt liếc nhìn hắn một cái, trong tay tiên kiếm hướng về phía trước một điểm, như một vòng lửa tóe lên trên chiếc búa rỉ. Một tiếng vang trầm, Man Vương bị đánh bay ngược trở về với tốc độ nhanh hơn. Nguyên mang vẻ mặt thương lão, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ khác thường nào, tựa như đánh bay một con ruồi. Ngoại trừ Thái, ngoại trừ đệ tử của Thái, cũng chỉ có Phượng Hoàng chân chính bộc phát mới có thể tạo thành một tia quấy nhiễu cho hắn. Đánh không lại, trong mắt Man Vương đầy khiếp sợ, đây chính là tồn tại mà những lão gia hỏa kia đã chém giết 7-8 lần. Một tồn tại như vậy, chỉ là một đầu một tay, hắn đã không có phần thắng chút nào, hoàn toàn thân lúc, đạo tổ đã chém giết như thế nào. Man Vương sở tu không phải một mạch của đạo tổ, hắn tự khai một mạch, mặc dù không từng nói, nhưng đáy lòng cũng tự so với đạo tổ, dù là không so được đạo tổ, nhưng cũng cảm thấy mình không kém mảy may so với thiên đế đạo chủ. Giờ phút này bỗng nhiên bừng tỉnh, không nói đạo tổ, chính là thiên đế, có thể đem hoàn toàn Nguyên ngăn tại tuyên cổ trước đó ức vạn năm. Lại không biết phải cường đại thành bộ dáng nào, quả nhiên đại đạo vô cùng. Man Vương đâm đầu vào chỗ sâu trong tinh hải, lại không thể nhúc nhích, ngoại trừ ngực bị đánh ra lỗ lớn. Toàn thân đều đang đau nhức, phốp, phun ra một ngụm lớn tiên huyết, mang theo cặn bã không rõ, nhìn Nguyên lại rút kiếm chảm xuống, Man Vương giãy giụa đứng lên, lỗ mũi trâu, không ra nữa, lão tử giết tới Quy Vọng Sơn, chết cũng muốn phun một núi máu của ngươi lên Quy Vọng Sơn. Rõ ràng không có lồng ngực, nhưng thanh âm của Man Vương vẫn hùng hậu, cuồn cuộn truyền hướng tinh hải, liền nghe một tiếng thở dài, đạo chủ từ chỗ sâu trong tinh hải không biết từ đâu mà đến. Vẻ mặt mỏi mệt, đỉnh đầu treo thái cực đồ, trong tay vung phất trần. Đạo hữu làm gì, Quy Vọng Sơn ít người, quét dọn không sạch sẽ. Đạo chủ thở dài một tiếng, từng bước một đi xuống, nhìn Nguyên, thanh âm mang theo phức tạp, ức phần năm không thấy, tiền bối vẫn là chưa chết triệt để a. Nguyên nhấc kiếm lên không thể vỗ xuống, ngay tại sát na đạo chủ hiện thân, Túc lại dùng răng muốn thoát ly trong thể nội, nhưng vẫn cứ lại không thể rời đi, nhiễu loạn một tia tâm thần, hết lần này tới lần khác tơ ý thức này lại không thể ma diệt. Thái, Nguyên mở miệng, thủ đoạn đem Túc hóa thành nghịch phản ý thức, không phải đạo chủ, là Thái, trọn vẹn bị Thái chém giết qua 7 lần, hắn quá quen thuộc với thủ đoạn của Thái, tại lúc Lê Dung nhập tự thân, tất cả ký ức liền mang theo đến đây, hắn không lạ lẫm với thời đại này. Có phải là khi con rùa nhỏ tiến vào không gian Hạo Nguyệt trước kia đã cho Thái cơ hội để hắn động tay chân trên thần hồn của Túc? Nguyên trầm mặc một lát, xách kiếm nhất kiếm bổ vào mi tâm chính mình, kiếm quang chém qua, tơ dị dạng lập tức biến mất, tạm thời chém được, ngẩng đầu nhìn về phía đạo chủ, sát khí thoáng chốc dâng lên trong mắt, toàn bộ tinh hải liền nghe thấy tiếng sấm cuồn cuộn, lôi lại không phải lôi âm bình thường, mang theo tịch diệt khí tức thiên phạt, tổ sư đồ này mới thật sự là tử địch, đạo tổ chạm hắn 7 lần, Minh Vương giết hắn 1 lần, Thiên Đế sinh sinh tương hắn ngăn cản tại Tuyên Cổ trước đó ức vạn năm. Cũng chỉ có đối mặt tổ sư đồ này, hắn mới có thể dâng lên sát ý chân chính, giết những người khác, không cần sát ý, tiện tay làm thôi. Đạo chủ khẽ lắc đầu, tiền bối vẫn như cũ một bộ không muốn thể diện bộ dáng. Man Vương 72 huynh đệ không ở đây, một thân man lực không dùng ra 3 thành, Phượng Tổ tiền bối mới thoát ly thế giới, ngay cả lực lượng nguyên sơ dung nhập thế giới lúc cũng không so được. Tiền bối lại nghĩ chém bọn hắn lúc này, vãn bối ha có thể đồng ý, chính là muốn chết cũng phải muốn bọn hắn phát huy lực lượng chân chính, chết mới có ý nghĩa. Nguyên chậm rãi thu kiếm, lại xách kiếm phi lên, phía sau tịch diệt thế giới càng lúc càng lớn, đã có thể nhìn thấy cảnh tượng tận thế bên trong thế giới kia. Một phái tử khí, hết lần này tới lần khác thế giới ngưng tụ tử ý như vậy. Lại cùng Nguyên chăm chú liên kết, tựa như tín ngưỡng, cung cấp vô tận lực lượng cho hắn. Nguyên nhìn đạo chủ, ngươi, chết, không phải Tuyên Cổ trước đó, không có Thái che chở hắn, cũng không có Thiên Đế Minh Vương có thể liên thủ cùng hắn. Trận chiến này, phải giết đạo chủ. Đạo chủ khẽ cười một tiếng, nhìn đầy Thiên Phượng Hoàng, nhìn Man Vương giãy giụa sắp chết, ánh mắt lại rơi trên người Nguyên, vãn bối bồi tiếp tiền bối. Hắn nói, từng bước một tiến về phía trước, Tô Hòa nghe thấy đạo chủ truyền âm bên tai, sư đệ, lại giúp sư huynh chống lên nhân khí Quy Vọng Sơn được chứ? Tô Hòa bỗng nhiên ngẩng đầu, Quy Vọng Sơn là đạo tiêu, chỉ có đạo chủ muốn từ trong luân hồi chân chính đi ra mới có thể dùng được. Đạo chủ trước mặt, chỉ là 1/6 hoặc là 1/7 của tự thân. Tựa như Nguyên lúc này, nhưng ngang nhau tồn tại, đạo chủ từ không có khả năng chống lại Nguyên, sư huynh, muốn chân chính hiện thân. Tô Hòa từ lưng Thái Tổ vừa xài bước ra, nhìn Quy Vọng Sơn, một tay nắm lấy nâng lên, hướng lên vừa nhấc, nhân khí trên Quy Vọng Sơn phát ra tiếng vang ầm ầm, hóa thành một đầu dài, long ngâm kêu phóng tới hư ảo Thái A Sơn, Thái A Sơn càng thêm ngưng thực, tựa hồ muốn triệt để ngưng tụ ở thời đại này, ngay cả nhân khí của Trấn U Sơn cũng lóe lên, chỉ là bị Tô Hòa xa lánh, chưa từng gọi. Quy Vọng Sơn trong chốc lát thư giãn xuống, chỉ thấy phía sau đạo chủ, một cái cửa chính bằng bạch ngọc hiển hiện ra, kẹt kẹt mở ra, đại môn kia rõ ràng trắng toát, đường hoàng nguy nga, nhưng không biết vì sao, ánh mắt rơi vào đại môn kia, liền cảm thấy cửa này có thêm mấy phần yếu ớt lạnh lẽo. Cửa chính ầm vang mở rộng, một vị hài đồng lanh lợi từ bên trong nhảy ra ngoài, nhẹ nhàng linh hoạt nhảy một cái liền cưỡi lên cổ đạo chủ. Sau đó cứ như vậy tan đi vào, cùng đạo chủ hợp hai làm một, trong chốc lát khí thế của đạo chủ bay thẳng lên trời cao. Cả người trong nháy mắt biến hóa, một thân khí thế không thua kém Man Vương chút nào, nhưng đây mới là bắt đầu. Ngay sau đó là một thanh niên 23, 24 tuổi, mày kiếm mắt sáng, một thân tinh nguyệt đạo bào, kiếm khí trùng thiên, vừa ra tới cũng vừa xài bước nhập vào thân thể đạo chủ. Hai thân tương dung, khí thế của đạo chủ lần nữa tăng vọt gấp bội, uy thế đã không thua kém Phượng Tổ và Man Vương liên thủ. Luân hồi, Nguyên nhìn đại môn kia, vẻ mặt nghiêm túc mấy phần, phun ra một chữ khô héo, đây là luân hồi của huyền hoàng thế giới. Huyền đang thu hồi kiếp trước của hắn, Nguyên sắc mặt lần thứ nhất có biến hóa chân chính, Thái đệ tử hắn tiếp xúc rất nhiều, nhưng Huyền là ngoại lệ, chiến tranh Tuyên Cổ trước đó, Huyền rất ít tham gia vào chính diện, chỉ giấu ở phía sau thiên đình, bày trận, phụ trợ, không ngoi đầu lên nhiều, đạo hạnh cho là yếu nhất trong số các đệ tử của Thái. Bây giờ không phải, đây mới là, hắn liếc qua Tô Hòa, Lê Dung hợp tới, mới biết Thái vậy mà lại thu một người đệ tử, vẫn là một tồn tại có thể nhảy ra khỏi thời gian. Quả nhiên, mạch này nên giết. Chương 731, ta đánh qua bọn hắn. 2024.05.01 hết thảy những người có liên quan đến Thái đều phải giết. Thiên đế như thế, Minh Vương như thế, đạo chủ như thế, Tô Hòa cũng như thế. Nguyên lại từ Tô Hòa trên thân quay lại nhìn đạo chủ. Dù là Huyền đã từng yếu nhất, ước vạn năm đến, giữ gìn luân hồi, cả đời lại cả đời tích lũy, như dung hợp hóa một toàn bộ, tất nhiên kinh thiên động địa, dù là không thể như Minh Vương chạm hắn một lần, cũng có cơ hội ma diệt thân thể tàn phế này của hắn. Nguyên thần sắc ngưng lại, Trong tay tiên kiếm lắc một cái, vết rỉ khô héo từng mặt hướng đạo chủ, chém xuống một kiếm, trời ở luân hồi, nhưng ta đã đến, luân hồi nên bị diệt. Thanh âm của Nguyên Như Kiếm lại không sắc bén, mà như kiếm sắt loang lổ vết rỉ trong tay hắn, tựa hồ một mực tại bỏ đi, kiếm quang kia không bổ đạo chủ, ngược lại hướng về phía cửa chính bằng bạch ngọc sau lưng hắn chém tới. Đúng lúc này, một vị tiên tử lãnh ngạo đi ra từ trong cửa lớn bạch ngọc, cùng đạo chủ hợp hai làm một, khí thế của đạo chủ trong chốc lát biến mất tất cả. Chúng tiên tinh hải liền cảm thấy trong nháy mắt này rốt cuộc không cảm giác được khí tức của đạo chủ, hắn rõ ràng ngay trước người, lại như phàm nhân, lại không có bất kỳ uy thế nào. Hết lần này tới lần khác đạo chủ không uy thế, phất trần hất lên liền đem kiếm quang mục nát kia ngăn lại. Tựa như ngăn lại một thanh tiên kiếm, phất trần như roi, phát sau mà đến trước, rút trên kiếm quang liền đôm đốp một tiếng vỡ vụn ra, thậm chí phát ra thanh âm đứt gãy giòn minh của kim loại. Nát bét ba ba một chỗ, nguyên thần sắc không thay đổi, đã đạo chủ mở luân hồi, đi ra nhát thế thế tự thân, tự nhiên không có khả năng dễ dàng như vậy liền đem hắn cầm xuống. Trong nháy mắt kiếm quang vỡ vụn, Nguyên đã đồng thời vỡ nát tiên kiếm trong tay, toái kiếm tức khắc tản ra, mỗi một phiến kiếm phiến đều triệu hồi một đạo tàn phá kiếm quang. Phân tán bốn phương tinh hải, liền thấy khí tức tàn phá của thế giới sau lưng Nguyên lan tràn ra bên ngoài theo tàn phiến của tiên kiếm, trong khoảnh khắc toàn bộ tinh hải cũng bắt đầu mục nát. Đi hướng tận thế, Tô Hòa giật mình, hắn không biết rõ những gia hỏa này dùng thủ đoạn gì. Cho tới giờ khắc này cả xa của Thái Tổ đều chưa từng bị Nguyên phát hiện. Nhưng nếu toàn bộ tinh hải đều hóa thành mục nát như vậy, làm sao có thể giấu giếm được? Tô Hòa ấy ngạc nhiên, liền gặp trong chiến trường phía dưới, Bạch Âm không biết khi nào đã hiện thân, nàng vậy mà giết tiến vào trong chiến trường. Xưa nay giao chiến, nàng sẽ chỉ tọa trấn phía sau không ngừng chỉ huy, đây là lần đầu tiên Tô Hòa gặp nàng tự mình hạ tràng. Bạch Âm dùng một thanh đao nhỏ điểm bay trọng chùy của tôn chủ Bắc Phương, ngoảnh lại cùng Tô Hòa liếc nhau, hoạt bát trừng mắt nhìn, bờ môi có chút động một cái, không có phát ra tiếng, nhưng Tô Hòa đã nhìn ra, nàng nói, không cần lo lắng nha. Bạch Âm hẳn là đang nói về Cà Sa, cô nàng kia cũng hiểu rõ tình hình, hắn cái gì cũng không biết. Tô Hòa lại ngồi xếp bằng trên lưng Thái Tổ, lục lọi lớp vỏ cứng rắn phía dưới, phối hợp cùng tiểu Thái Tổ một đao bổ một vị tiên tôn tam cảnh đánh lén tới làm hai nửa. Tô Hòa cùng Thái Tổ phối hợp, tiên tôn tam cảnh tầm thường rất khó đến gần, vị tiên tôn kia trùng sinh trong chiến trường, liếc nhìn Tô Hòa, trong mắt lãnh mang hiện lên, thân hình lóe lên thẳng hướng Bồ Tát Bất Giới Đại Bi Tự. Bồ Tát đạo một tiếng Phật hiệu, trên đỉnh đầu một ngụm trung đồng đương đương tiếng vang, lấy một địch hai, đồng thời đối mặt hai vị tiên tôn, Minh Tổ cùng Yêu Tôn lại không biết ở đâu, lại không giết tới chiến trường, lúc trước hai người liên thủ ngăn cản Lê, Lê đã dung hợp vào trong thân thể của Nguyên, bọn hắn lại không đánh tới, vẫn, thanh âm của Nguyên truyền đến từ trên đỉnh đầu, lưỡi kiếm dài khắp tinh hải, đồng thời một tiếng vù vù, một đạo đạo quang mang bắn ra, nối thành một mảnh, thành một đoàn, tinh hải cấp tốc khô héo, không phải bị công kích, tựa như sinh mệnh đi đến cuối con đường. Phải mục nát, suy tàn, bên trong luân hồi môn, lại một vị đạo chủ đi ra, lần này ngay cả nhân loại cũng không phải, mà là một con hồng hồ, chín đuôi dập dờn sau lưng, không phân rõ là thần thú hay là yêu, hồ ly vừa đi vừa mở miệng, vạn vật có cuối, vạn vật có bắt đầu, có xuân hạ tự có thu đông, có thể tịch diệt, có thể tự trung sinh, âm thanh của nó âm không linh phiêu miểu, tựa như đến từ thiên ngoại, thậm chí không phân rõ thư hùng, mỗi một âm thanh phía sau đều như có vô số nam nữ lão ấu. Theo âm thanh của nó nói chuyện, nỉ non, giống như triều bái, lại như bi bô tập nói, nhưng âm thanh này của nó có được vô tận lực lượng. Tinh thạch màu xanh ở mi tâm lóe ra, mỗi một bước đạp xuống, dưới chân đều dâng lên một mảnh gợn sóng dập dờn, từ chiến trường lan sang khắp nơi trong tinh hải, gợn sóng lay động qua, thế giới khô héo, suy bại đi hướng tận thế kia, chẳng những không chuyển biến tốt đẹp, ngược lại gia tốc khô héo, trong chốc lát liền thật sự hướng đến thế giới cuối cùng. Tinh hải bắt đầu hóa thành tro bụi, vỡ vụn khắp nơi, phiêu tán. Cho bụi tập đầy, nhưng sắc mặt của Nguyên lại khó được ngưng trọng, chỉ thấy cho bụi càng tụ càng nhiều, rốt cục, một đạo tinh quang từ bên trong cho bụi bắn ra, lập tức một viên sao trời mới từ trong cho bụi nhảy ra ngoài, lăn trên tinh hải, xoay tròn theo tinh hải, tân sinh, đây là một tinh thần còn sống, chỉ cần thời gian đầy đủ, chỉ cần không người can thiệp, thậm chí có thể tiến hóa thành một viên có thể sinh sôi sinh linh. Tinh thần này tựa như mở ra thời đại mới, cho bụi tản ra, phiêu tán tinh hải đã khô héo. Suy bại, lúc này lại bắt đầu trùng sinh, thậm chí muốn vượt qua rách nát lúc trước, vượt qua trạng thái hài cốt còn sót lại sau khi thiên đình phá diệt. Luân hồi, một vòng mất đi, một vòng phục hồi, Nguyên nhìn kỳ tích lan tràn toàn bộ tinh hải, nhìn hồ ly hợp hai là một cùng đạo chủ, nhẹ nhàng lắc đầu, xác thực kinh diễm, luân hồi bản thiên số, nhưng chết đi dù sao cũng đã chết đi, tân sinh cùng cái chết đi kia có liên quan gì? Ta muốn không phải tân sinh, mà là chặt đứt luân hồi, để cái gì đã trôi qua trở về, đợi không được luân hồi. Chờ không được tân sinh, Tân Sinh đã không phải là cái hắn chú ý, hắn muốn cướp đoạt sinh cơ của Tân Sinh, để cái gì đã trôi qua, trở về, Nguyên có ý riêng, đưa tay một chảo từ phía sau mục nát thế giới, lấy xuống một viên mặt trời đã chết, trong tay một nắm liền ép thành một quân cờ màu đen. Búng tay hướng đạo chủ phóng tới, đạo chủ nghiêm nghị không sợ, phất trần hất lên quất vào tiên kiếm phía sau, đó là tiên kiếm của đời bốn đạo chủ, tiên kiếm rời khỏi vỏ, hóa thành một đạo kiếm quang vọt tới, đánh vào quân cờ, một tiếng bạo tạc vang lên, ngay sau đó liền nghe thấy một tiếng phượng hót thê thảm. Khắp thiên phượng hoàng bị đạo va chạm này xung kích, thổi về phía không biết nơi nào, cũng may có đầy trời phượng hoàng ngăn cản, những tiên nhân giao chiến phía dưới mới không bị vỡ nát trong một kích này. Thanh âm của đạo chủ từ chỗ va chạm sâu nhất truyền đến. Luân hồi trường sinh, chính là thiên số, tiền bối muốn nhiễu loạn, tự nhiên nên đánh, liền thấy từ trong luân hồi cửa lớn, một vị lão giả bước ra, tướng mạo không khác đạo chủ chút nào, một thân thanh khí, thần thái phiêu nhiên, đời thứ nhất đạo chủ, chân chính đạo chủ, trong tay đời thứ nhất đạo chủ nâng một chương thái cực đồ. Ném lên trời, thái cực đồ tựa như một cái lưới lớn mở ra, bao phủ toàn bộ phía trên tinh hải, sau đó hướng vào phía trong tụ lại, mặc kệ hồ ly đạo chủ tản ra luân hồi tân sinh chi ý. Hay tiên kiếm tàn phá của Nguyên tràn ra, đều bị tụ lại cùng một chỗ, ngưng tụ và áp xúc thành một viên minh châu bên trong thái cực đồ. Hai vị đạo chủ tương dung, đưa tay nhẹ hái, viên minh châu liền bị y bóp giữa ngón tay, như thuở ban đầu, đưa tay, trong nháy mắt, một đạo ánh sáng xanh đâm rách thời không, đâm rách tinh hải, bỗng nhiên kích xạ về phía Nguyên, Nguyên sắc mặt ngưng trọng, một thân lực lượng ngưng tụ giữa ngón tay, đưa tay đón lấy một kích này, giữa ngón tay và minh châu chạm vào nhau, nhưng không có nổ tung. Trên minh châu quang mang thái cực lóe lên, ánh sáng xanh lại bắn thủng thủ trưởng của Nguyên, bắn vào thế giới sau lưng hắn, âm vang nổ tung, nhưng thế giới tàn phá này không những không bị nổ nát vụ mà ngược lại có mấy phần nghịch chuyển. Muốn sống lại, là do tân sinh chi ý của hồ ly tán ra, sắc mặt Nguyên đột biến, trở tay đập vào thế giới tàn phá, chưa đến thời điểm, không thể thức tỉnh, thế giới kia bị y vỗ trúng, lần nữa tịch diệt xuống dưới. Chương 732, ta đánh qua bọn hắn. Nguyên quay đầu nhìn về phía đạo chủ, người cái thứ nhất thân này yếu đi, nếu so với thái đệ tử làm cùng thiên đế, minh vương, nhất là đời thứ nhất, nhưng nhất thế này hiển nhiên so không nổi hai vị kia. Chênh lệch rất nhiều, đạo chủ khẽ mỉm cười lắc đầu, tất nhiên là không sánh bằng sư huynh sư tỷ, chỉ cần không bị sư đệ vượt qua, còn có thể chôn vùi tiền bối này nửa người đã đủ. Tô Hòa, đạo chủ nói chuyện, đưa tay một kiếm đâm về phía trước, Nguyên không nói gì, lại một chỉ điểm ra, ngón tay cùng tiên kiếm chạm vào nhau, một đạo sóng xung kích đẩy ra, vừa mới sờ lấy bên cạnh Man Vương đến gần. Lại gầm thét không cam lòng bị thổi bay, Tô Hòa nghi hoặc nhìn xem sân bãi giao chiến, sư huynh đã muốn dung hợp các thân, vì sao không làm từ 2000 năm trước, ngược lại muốn dùng thủ đoạn đồng quy vu tận, tự nhiên là tình thế bức bách, một thanh âm vang lên bên tai Tô Hòa, chỉ thấy một vị nữ tử một thân đỏ thẫm vượt không mà đến. Một bước rơi xuống bên cạnh Tô Hòa, dẫm lên lưng tiểu thái tổ thân hình chấn động, cực kỳ không hài lòng, nhưng không dám biểu lộ, nữ nhân vừa rồi mạnh cỡ nào, hắn tận mắt nhìn thấy, phượng tộc lão tổ a. Một bàn tay xuống dưới ngay cả tiên tôn thất cảnh cũng tiếp không được. Lão tổ không việc gì, Tô Hòa nhãn tình sáng lên, hắn không cảm giác được phượng tổ có nửa chút tổn thương. Phượng tổ khẽ lắc đầu, chết, vốn đang tại kéo dài hơi tàn, đầy trời tiểu phượng hoàng nói không chừng còn có thể dung hợp. Kết quả hai người kia một lần giao thủ, triệt để dập tắt nàng phượng hoàng chân hỏa, bất quá không quan trọng, chỉ cần thế giới bất diệt, nàng liền bất diệt, về nhà phục sinh một lần thôi, mới từ thập vạn hỏa sơn quay lại. Phượng tổ đưa cho Tô Hòa một cái phượng hoàng lớn bằng gà cảnh. Nghe nói trong nhà ngươi còn có cái nữ nhi, đưa phượng này cho nàng đi. Đây là đồ vật dư thừa khi nàng phục sinh, lần trước còn có một tiểu phượng hoàng không chết, khi nàng sống lại thì tiểu phượng hoàng kia tự nhiên vô dụng. Rút ra thần thức, liền trở thành bộ dáng như vậy, ngoại hình và huyết thống của phượng hoàng, không có linh trí, tựa như một con chim nhỏ bình thường, nuôi chơi cũng không tệ, tiện nghi, không ăn đồ vật. Tô Hòa nở nụ cười, đa tạ lão tổ. Hắn tâm thần khẽ động, thu tiểu phượng hoàng vào nội thế giới, nhà nhà tất nhiên ưa thích loại đồ vật kỳ quái cổ quái này. Ánh mắt phượng tổ đã rơi vào bên trong tinh không, nhìn chiến trường nói khẽ, Nguyên không đến, luân hồi không ra, huyền cũng không làm được kiếp trước tương dung, không phải bọn hắn có điều giấu giếm, mà là lực lượng ẩn núp, không bỏ ra nổi. Trên bầu trời, luân hồi môn cùng thế giới tàn phá treo cao hai bên. Ở giữa chỗ giao chiến, các loại sắc thái tràn ngập, Tô Hòa nhìn nửa ngày, thở dài một hơi, nhìn về phía phượng tổ, lão tổ. Ta thấy không rõ tình hình chiến đấu bên trong, giao chiến song phương vượt xa cảnh giới của Tô Hòa, tiểu thái tổ ở dưới thân khinh bỉ y một chút, đồng thời vảnh tai chờ phượng tổ trả lời, hắn cũng thấy không rõ, phượng tổ vẻ mặt nghiêm túc, Nguyên thắng một bậc, đạo chủ không phải là đối thủ, nhưng Nguyên đang gấp, phía dưới chiến trường Nguyên Tôn cùng Huyền Hoàng giằng co, song phương không phân trên dưới, nhưng Huyền Hoàng Tiên Tôn cũng không toàn đến, chân chính đại năng còn không ở nơi này, Giờ phút này Minh Tổ cùng Yêu Tôn đang giải cứu Thanh Long Đế Quân. Sắp thấy kết quả, chỉ cần ba người đến, cùng Y và Man Vương kết thành đại trận, Nguyên lại muốn thắng qua. Muôn vàn khó khăn, Nguyên cũng ý thức được điểm này. Giờ phút này đang gấp, đang khi nói chuyện, một thanh trường kiếm đâm xuyên hào quang. Kiếm quang bắn ra, chỉ thấy Nguyên một tay nhô ra hào quang, bắt lấy chuôi kiếm đột nhiên chém xuống phía dưới. Phượng Tổ bên cạnh đột nhiên hóa thành một đạo ánh lửa xông tới. Man Vương nơi xa đồng thời đạp chân xuống, hướng chiến trường phóng đi, vừa ra trường thương, vừa bổ cự phủ, hợp tác một kích chém về phía trung ương hào quang. Không biết xảy ra chuyện gì trong hào quang, theo kiếm chém xuống của Nguyên, kiếm khí chả mây vỡ ánh sáng, càng lan rộng ra phía ngoài. Phượng Tổ và Man Vương hướng về phía đạo kiếm khí này. Một khi kiếm khí chém xuống chiến trường tiên tôn và tiên nhân phía dưới, không một tiên nhân nào có thể sống. Hai người công kích dung hợp hóa thành một thanh cự phủ tiêu đốt hỏa diễm. Một búa bổ ra kiếm khí càng nát làm hai đoạn, lại lan rộng ra phía ngoài. Tiên tôn phía dưới như lâm đại địch, dù kiếm khí này đã va chạm với đạo chủ, lại bị Phượng Tổ và Man Vương chém vỡ, cũng không phải tiên tôn bình thường có thể đụng vào. Mấy người thét dài, liền muốn thoát ly trận pháp chặn đường, liền thấy một vòng trăng tròn nương theo long ngâm từ trời rơi xuống, ầm măng nện xuống một đoạn kiếm khí, lại có một viên sơn thần ấn và đầy trời cành liễu rơi xuống. Bọn hắn tới, kiếm khí bị Phượng Tổ và Man Vương đánh tan, bị ba người trấn áp, vừa nhấc lên biến chuyển phương hướng, bắn về phía chỗ sâu trong tinh không. Trên Hạo Nguyệt, Thanh Long Đế Quân một thân áo bào thêu rồng, nhìn kiếm khí đánh về phía phương hướng, khẽ lắc đầu, Huyền Vũ Đế Quân không có ý kiến, thiên đình đều hủy, có ý kiến cũng vô ích. Nguyên lai, ngươi lấy chân thân hóa luân hồi. Hào quang tán đi, trung tâm lại lộ ra chỗ đạo chủ và Nguyên giao chiến. Đạo chủ có chút thở dốc, Nguyên bình tĩnh án lấy y, nhìn luân hồi cửa chính sau lưng y, lộ ra vẻ kinh hãi thán phục. Lúc trước còn cảm thấy Huyền là người có đạo hạnh kém nhất trong ba sư huynh đệ. Mới đánh một trận, Huyền lộ ra vẻ theo hầu, bây giờ mới nhìn rõ, nguyên lai bảy thành tồn tại của gia hỏa này đời thứ nhất đều hóa thân thành luân hồi. Khó trách, nhiều năm như vậy thế giới Huyền Hoàng từ đầu đến cuối khó mà phá diệt. Các loại thiên tài lớp lớp, tuyên cổ trước đó liền không nói, càng về sau tứ linh không dứt không tính, còn có bốn phương thánh thú, lại có Man Vương, nguyên tôn nhất tộc chính là huyết mạch truyền thừa của y. Chiếm cứ một nửa đại thế giới, tiên tôn mới có thể cùng Huyền Hoàng không phân trên dưới. Lấy thân hóa luân hồi không ngừng, Huyền Hoàng không dứt. Đạo chủ than nhẹ một tiếng, vốn đây là đại đạo của sư tỷ mở u minh, vốn định tự mình định luân hồi, nếu nàng có thể thành, có cần ta cùng ngươi đồng quy vu tận, không cần lão sư xuất thủ, sư tỷ một mình có thể chảm ngươi. Nguyên từ chối cho ý kiến, Minh, y đã gặp qua nữ tử kia vô số lần, mỗi lần gặp đều kinh động như gặp thiên nhân, Huyền Hoàng thế giới gì đến hạnh phúc như vậy, chẳng những có đạo tổ, có Phượng Tổ cam nguyện tới tương dung, còn có bá khí vô song kỷ trời, có Minh thiên tư tung hoành, sau đó còn có thể có Huyền, có Man Vương tự khai một đạo, thời đại này lại có lão tứ không nhận hạn chế thời gian. Đạo chủ thân hóa luân hồi, mặc dù đạo hạnh không kịp đỉnh phong, nhưng chúng sinh không dứt, đạo không dứt, lại có Phượng Tổ thế giới bất diệt tự thân bất tử. Nguyên đảo mắt một vòng, ánh mắt rơi vào Minh Tổ và Yêu Tôn, khá lắm Huyền Hoàng, lại có người siêu thoát tiên tôn. Nguyên hít sâu một hơi, trận chiến này phải sát nhân, nếu không thời đại này lại là một cái thiên đình, còn thiên đình tuyên cổ ngăn cản nửa người của y, chính là đội ngũ như vậy, lại đến. Nguyên nhún người nhảy lên, trở tay điểm một chỉ vào thế giới cô quạnh bên trong. Liền nghe vài tiếng kêu rên trong thế giới kia, xông ra mấy cái cương thi đồng dạng, một thân hôi bại khí tức, nửa chút sinh cơ cũng không, vừa ra tới toàn bộ thế giới liền biểu hiện sự chán ghét không che giấu chút nào. Cái này đồ vật căn bản không nên tồn tại trên thế gian. Đám cương thi đồng dạng, đỉnh lấy thế giới chán ghét, hướng bốn phương đánh tới, Minh Tổ, Man Vương năm người, hơi biến sắc mặt, đồng thời ngưng trọng lên, mỗi người đón một bộ cương thi giết đi lên. Nguyên tự thân hóa một đạo ánh sáng xám nhào về phía đạo chủ, lại đem thân chuyển một cái trong sát na tới gần, một quyền đánh tới hướng luân hồi cửa chính. Đạo chủ không tính là gì, luân hồi cửa chính mới là căn cơ, ngoài luân hồi cửa lớn, đạo chủ phất trần hất lên, một đạo màn sáng đẩy ra, thái cực đồ hóa thành lồng ánh sáng bao phủ luân hồi cửa chính. Nguyên đánh lên một quyền, thái cực xoay tròn càng đem lực lượng quanh đến của y tất cả đều tan mất. Nguyên một quyền chưa từng kiến công, liền cảm giác nguy cơ chợt hạ xuống. Phía sau đạo chủ một kiếm đâm tới, thẳng điểm cái ót, Nguyên bỗng nhiên quay đầu, một quyền đánh tới hướng mũi kiếm của đạo chủ, lại một cái va chạm, quyền phong và kiếm khí hóa thành xung kích đánh văng đám liễu giao chiến. Khoảnh khắc không biết Minh Tổ giao thủ bị xung kích thổi tới nơi nào. Tô Hòa một quyền đem một vị tiên tôn bước về chiến trường. Liền nghe cổ thái dưới thân thanh âm có chút gấp rút. Liên hệ chư vị lão tổ, coi chừng kia tử thi, bọn hắn bất luận bộ nào đều có thể hóa thành bản thể của Nguyên. Tô Hòa khẽ giật mình. Liền nghe cổ thái mang theo vài phần khó chịu nói, chẳng biết tại sao, trong đầu ta toát ra những thứ này, ta đánh qua bọn hắn. Chương 733, chấm đã đến, chư thiên không việc gì, Tô Hòa, đương nhiên đánh qua, không chỉ đánh qua, còn giết qua. Tô Hòa một đạo ý thức xông vào nội thế giới, phất tay gọi Tiểu Phượng Hoàng tới. Lão Tổ, Ly, Phượng Hoàng rơi xuống, đứng trên đầu của y, đừng làm rộn, ta gọi Lão Tổ, chim gọi không ngừng, bay lên vòng quanh y xoay quanh, kích động tựa hồ muốn đi y lên đỉnh đầu y. Tô Hòa, Lão Tổ, ta sẽ đem cảnh này quay lại cho Thái Tổ bọn hắn. Chim chóc, Tiểu Gia Hòa, cớ gì cố ý khích lên ý thức của ta? Chim chóc này trải qua thời gian Trường Hà bị ngươi mang về, tự nhiên thức toàn bộ tiêu tán, đến lúc đó chính là đơn thuần sủng vật. Tiểu Phượng Hoàng giãy giụa hiện lên trong mắt một tia ý thức lấp lóe. Tô Hòa không tranh luận với nàng, chỉ vội vàng nói, Lão Tổ, liên hệ bản thể. Tiểu Phượng Hoàng trầm mặc lát, nếu liên hệ bản thể, một tia ý thức cuối cùng bên trong thân thể này sẽ tiêu tán ngay lập tức. Tô Hòa cười khổ, Lão Tổ, mỗi một bộ cương thi nguyên triệu hoán đều có thể biến thành tự thân của y. Phượng Tổ trầm mặc chốc lát, bản thể hẳn là biết được loại chuyện này, dù sao đã tham dự từ trận chiến đầu tiên, nàng không có ký ức bản thể, không biết những điều này, cũng không dám quyết định dựa vào suy đoán. Một tiếng kêu to bay cao lên cửu tiêu, một thanh âm vang lên bên tai Tô Hòa, ta liên hệ bản thể, ngươi không được rời khỏi cổ thái, mùi trên người y không thể gạt được nguyên, chỉ có ngươi nắm giữ xương ngón tay đạo tổ đã lâu mới có thể che giấu một chút. Tô Hòa bừng tỉnh, ý thức rời khỏi nội thế giới, bên ngoài chiến trường càng thêm hỗn loạn, nếu Tô Hòa sớm không xem qua trận pháp chiến trường, căn bản không nhìn ra chiến trường tạp nhạp này, thế mà bị chia thành khắp nơi đại trận. Tiểu Lão Tổ, nếu tinh hải quá nguy hiểm, ta về hạ giới, chiến trường hạ giới càng thiếu lực lượng. Tô Hòa truyền âm với cổ thái, chỉ cần về hạ giới, cổ thái chắc chắn không gặp nguy hiểm. Cổ thái khinh bỉ y một chút, hồ nháo, phía dưới chính là Tiểu Gia Hòa còn chưa tới tiên nhân cảnh. Lão Tổ ta xuống dưới, chẳng phải rõ ràng hơn không đúng, ngươi có phải biết cái gì? Sao ngươi còn sợ ta bại lộ hơn cả Lão Tổ ta? Lão Tổ ta là ai? Tiểu thí hài dám tự xưng Lão Tổ. Tô Hòa không trả lời, chỉ thấy Nguyên lại lấy ra một thanh kiếm sắt mới tinh vết dỉ loang lổ, triệt để bạo phát ra, càng áp chế hoàn toàn đạo chủ. Chỉ là dù chiếm hết thượng phong, nhưng y thủy chung không thể đánh bại đạo chủ, đừng nói đến chém giết. Bên này đánh kịch liệt, liền gặp thân hình một đạo cương thi lóe lên, đâm đầu vào trong thông đạo thời gian. Sắc mặt đạo chủ ngưng tụ, tiên kiếm trong tay nổ tung, đem Nguyên sinh sinh bước lui, thân hình lóe lên liền đuổi theo hướng thông đạo thời không. Đã thấy cương thi kia vừa tiến vào. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.